Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 106, 07 thứ lỗi cả đời tôi phóng túng không chịu gò bó thích đại hán chân què. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, về phần, đội trưởng nhị đồng xuất thần nhập quỳ. Còn có một tài khoản đã lâu không login Dạ Nguyệt Lương. Có lẽ dung mạo không tệ. Đêm nay không có chuyện gì đặc biệt. Mọi người đang nói chuyện phiếm trong nhóm bí mật riêng. Bỗng nhiên, nghe thấy âm thanh mưa rông bên ngoài. Bắt đầu tạm biệt trong nhóm. Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Chỗ tôi mưa, tôi ở bên ngoài. Hơn nữa không mang ô, xem ra. Đúng thời điểm phát huy mị lực của đại hán chân què tôi rồi. Sát, đại hán chân què còn có mị lực. Khuôn mặt nghi ngờ. Nhị đồng, chỗ tôi, cũng mưa, rất lớn. Tam Tuế tiểu bạch kiểm. CMN, không phải các người ở cùng một nơi chứ? Tam Tuế, cô là người phụ nữ của tôi. Không thể bị lão đại lừa chạy được. Đường Tuế như im lặng ngoẹo đầu. Đần sao, nước lớn như vậy, chỗ rời mưa cũng rất nhiều mà. Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Tôi không phải người phụ nữ của cậu. Nếu như bị Diệp cô thâm biết, nhất định sẽ rất tức giận. Từ trước đến nay cô chưa từng trêu chọc người này. Thật không biết vì sao. Đột nhiên biến thành như vậy. Hệ thống gợi ý. Tam Tuế không chỉ 3 tuổi đổi tên là Đại Hán Chân Què. Ha ha. Quá thú vị. Nhất thời Đường Tuế như cười đến run rẩy cả người trong phòng bao. Hệ thống nói chuyện phiếm đơn giản lại có tính bí ẩn cực cao này do đội trưởng nghiên cứu ra. Yêu kê. Nhị đồng. Đại khái, anh ta rất thích chơi mạt chược. Hệ thống yêu kê gợi ý. Tam Tuế tiểu bạch kiểm đổi tên là thứ lỗi cả đời tôi phóng túng không chịu gò bó thích đại hán chân què. Đường Tuế như suýt chút nữa phun ngụm coca lên màn hình. Cuối cùng, cô gửi vài dấu chấm than im lặng. Bỏ chạy, ngoài trời mưa, phòng chừng 3 người cùng phòng kia. Cho rằng cô không về. Từ trước đến nay cô không thích làm phiền người ta. Không bằng gọi xe, về nhà là được rồi. Nhưng bên ngoài trời mưa quá lớn. Rất nhiều tài xế đều từ chối đón một người. Cô là một cô gái. Gọi xe online, không an toàn, để tôi đưa cô về. Đứng ở cửa quán internet, Đường Tuế như nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Sán Bạch đi vào. Học trưởng. Vừa rồi anh nói muốn đưa tôi về. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Cũng là ra đây lên mạng. Tôi có ô, Diệp Sán Bạch mở cái ô màu xanh đậm trong tay ra. Về ký túc xá sao? Ừ, nếu có ô, thì về ký túc xá được rồi. Diệp cô thâm lại không ở nhà. Cô bị ý nghĩ mình khiếp sợ. Vì sao Diệp cô thâm không ở nhà? Cô lại không muốn về chứ? Không đúng. Diệp cô thâm ở nhà. Cô cũng không cần trở về. Mưa quá lớn. Cái ô trong tay Diệp Sán Bạch gần như vòng qua che cho cô. Một chiếc xe phóng qua. Chợt Diệp Sán Bạch lôi cô một cái. Cơ thể cô thoáng động. Suýt chút nữa ngã lên trên mặt đất. Học trưởng, anh muốn dọa chết tôi sao? Tôi vốn đã đi qua bên cạnh. Bỗng nhiên bị lôi kéo. Suýt chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống. Đây là lần đầu tiên tôi giúp người ta, bị người ta nói. Khuôn mặt tuấn tú của Đúng cười nhạt. Tôi không kéo cô, chỉ với tốc độ của cô. Nước mưa bắn ra, chẳng phải đã hắt vào người cô rồi sao? Lúc này Đường Tuế như mới phát hiện, mình được anh ngăn ở đằng sau. Trên người sạch sẽ, mà trên người Diệp Sán Bạch, ướt nhẹp, dễ nhận thấy là lúc ô tô vừa rồi đi qua. Nước mưa bắn ra, cách chương.